Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, ngươi tu vi tăng lên. Làm sao vẫn là kim đan viên mãn? Chương 1071, ngươi tu vi tăng lên. Làm sao vẫn là kim đan viên mãn tại phát hiện về sau? Giang Hạo không có làm cái gì. Mặc dù người này bản thân có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng là hoàn toàn không xác định đối phương tới nhiều ít người. Không cần thiết đánh cỏ động rắn. Hôm nay bình thường đào quáng là đủ. Chỉ là đào quáng quá trình bên trong, hắn cảm giác được mịt mờ tinh thần giao hội. Là Vệ Viêm Hoa tại cùng những người khác trò chuyện. Sau đó hắn thật giống như phát hiện cái gì. Một đường đào được một chút bảo vật. Ngày kế hết thảy 5 kiện. Nhìn đến đây Giang Hạo nhướng mày. Hỏi tay cụt sư muội. Gần nhất vẫn luôn có đào được đồ vật sao? Vâng. Tay cụt tiên tử gật đầu. Phần lớn 3-4 kiện. Nghe vậy Giang Hạo trong lòng giật mình. Một người 3-4 kiện. Mà cái kia bên cạnh một ngày 4-50 kiện. Nói cách khác Đại Thiên Thần Tông tới 10 người tả hữu. Nếu quả như thật là như thế này. Như vậy bản thân chỉ có thể nhìn bọn hắn làm việc. Không thể làm cái gì. Nếu không không biết sẽ mang đến biến hóa gì. Thế nhưng là tùy ý bọn hắn dạng này. Y nguyên cực kỳ nguy hiểm. Trở lại phân biệt lâu. Giang Hạo phát hiện hôm nay đưa tới 36 kiện đồ vật. Mỗi ngày đều không ít. Xem ra Đại Thiên Thần Tông xác thực tới không ít người. Thở dài một tiếng. Hắn vừa hy vọng bảo vật có thể nhiều một ít. Có thể lại không thích đối phương quá thuận lợi. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Xem trước một chút. Có lẽ có thể âm thầm thông chi tông môn. Để cho người ta tới áp chế một hai. Chỉ cần áp chế. Như vậy vạn vật trung yên vị kia ra liền muộn. Mà bản thân liền có thể đạt được càng nhiều bảo vật. Cũng có càng nhiều thời gian. Lại quan sát hai ngày. Ngày thứ hai. Giang Hạo đổi một đội ngũ. Đặc địa chọn lấy có tinh thần kéo dài đội ngũ. Quả nhiên phát hiện một nữ tử có vấn đề. Đơn giản giám định dưới. Quả nhiên là người của Đại Thiên Thần Tông. Mục đích cái gì đều cùng Vệ Viêm Hoa giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là vị này là đăng tiên lục giai. Như thế cường đại, Giang Hạo căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được. Quả nhiên không thể đánh rắn động cỏ. Ngày thứ ba, Giang Hạo lại phát hiện một đội ngũ. Lần này hắn chỉ là tới gần cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Là một vị hủy dung nữ tử. Tinh thần kéo dài so Bạch Chỉ trưởng lão còn muốn cao minh. Lần này hắn ngay cả giám định đều không có. Trực tiếp hướng địa phương khác mà đi. Sợ bị phát giác cái gì. Đối phương một mực cảnh giác xung quanh. Không thể không phòng. Ngày thứ tư, Giang Hạo lần nữa đi vào tay cụt sư muội nơi này. Muốn quan sát một chút. Sau đó cáo chi tông môn. Đối phương có tiên xuất hiện. Không cáo chi không được. Ai biết cuối cùng nơi này sẽ như thế nào. Bình thường tình huống dưới căn bản không có khả năng xuất hiện bực này cường giả. Chỉ là vừa mới tới. Hắn kinh ngạc phát hiện Vệ Viêm Hoa luyện khí khôi lỗi thay đổi. Lực lượng kéo dài không có mạnh như vậy. Cũng không có mạnh như vậy linh khí rung động. Ngược lại một cái đào quáng lão già có dạng này khí tức. Đổi. 3 ngày đổi một lần. Vẫn là 5 ngày. Lại hoặc là bọn hắn đã nhận ra cái gì. Bắt đầu che giấu mình. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút khó có thể tin. Đây cũng quá cẩn thận a. Như thế xem ra, dù là cáo chi tông môn, cũng khó có thể phát hiện. Bất quá vẫn là muốn cáo chi một hai. Chỉ là muốn lấy biện pháp gì. Liễu tinh thần không tại liền dị thường phiền phức. Do dự hồi lâu, hắn quyết định tìm lầu ba nói chuyện phiếm. Trạng vạng tối, đào quáng kết thúc về sau. Giang Hạo liền trở về phân biệt lâu. Đem 32 kiện đồ vật lau phân biệt về sau. Liền tới đến lầu 3. Gõ cửa một cái. Mời đến. Bên trong truyền đến hạ sư tỷ âm thanh. Giang Hạo mở cửa tiến vào. Đem đồ vật đem ra. Thư tịch cũng để lên bàn. Hạ sư tỷ, đây là hôm nay bảo vật. Cần ngươi phân biệt một chút. Hạ tiên tử đơn giản nhìn xuống. liền đem tầm mắt đặt ở dòng cuối cùng. Nơi đó có một cái không tệ bảo vật, là một viên chạm rỗng lưới hạt châu. Bên trong có gỗ hạt châu lơ lửng. Nàng có chút ngoài ý muốn. Sư đệ biết được lai lịch của nó. Biết một hai, Giang Hạo nói khẽ, đây là hắn cố ý lưu hạ. Suy đoán hạ sư tỷ không hiểu. Đại khái suất biết hỏi thăm. Đây chính là nói chuyện phiếm bắt đầu. Dạng này vật kỳ quái thường xuyên thu được. Cho nên không cần tận lực đi tìm. Là viễn cổ từng cái chủng tộc truyền thừa chi bảo. Cái này bảo vật đều có một cái chung điểm. Chấm ngoặc kép, nói Giang Hạo liền tọa hạ giải thích lên đến. Chờ giải thích xong cái này. Hạ sư tỷ đã rót nước trà. Cảm khái Giang Hạo kiến thức cao minh. Mà Giang Hạo chỉ nói là trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Nói liền đề bảo vật sự tình. Nói gần nhất bảo vật có chút nhiều. Dĩ vãng không phải như vậy. Còn nói vừa mới bế quan ra. Còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Mới có nhiều đồ như vậy. Đối phương cũng là đi theo cảm khái. Chỉ là trò chuyện một chút nàng chân mày cau lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Gặp này Giang Hạo không có quá nhiều lưu lại. Mà là về tới lầu 2. Ngày kế tiếp, chấp pháp phong người đến. Nói là truy tra phản đồ tới. Bắt đầu tiến hành điều tra. Bỏ ra thời gian một ngày. Bọn hắn liền không công mà lui. Cụ thể như thế nào? Giang Hạo không được biết. Mà hạ sư tỉ nghĩ tới điều gì? Lại cáo chi ai hắn cũng không thể mà biết. Tóm lại là làm ra đề điểm tác dụng. Hắn cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này. Lại nhiều lại không được. Chỉ hy vọng có thể ép một chút đại thiên thần tông tiến độ. Trong đêm, quặng mỏ một chỗ trong phòng. Hủy dung nữ tử đột nhiên mở miệng. Bọn hắn quả nhiên phát giác được chúng ta. Bất quá hẳn là chỉ là có người hoài nghi. Là thế nào phát giác được? Một bên khác lão giả hỏi. Không biết, nhưng là ta tại quặng mỏ thời điểm. Đột nhiên một ngày đã nhận ra 6 người tầm mắt. Cùng thường ngày không giống nhau lắm. Lý do an toàn, quyền đương có người phát giác được chúng ta. Quả nhiên 2 ngày sau chấp pháp phong người đến. Mặc kệ lần này là không sai lầm. Đều muốn càng thêm cẩn thận. Mặt khác, có thể là gần nhất đào được đồ vật nhiều lắm. Bắt đầu giảm dần, thẳng đến bình thường trở lại. Sau đó từ từ sẽ đến. Không cần quá gấp, đợi nàng thoại âm rơi xuống. Những người khác yên lặng gật đầu. Không lên tiếng nữa. Đầu tháng 6, từ chấp pháp phong đi sau đằng sau hơn nửa tháng, Giang Hạo phát hiện bảo vật càng thêm thiếu, càng ngày càng thiếu, cuối cùng biến thành mỗi ngày 5-6 kiện, nói là phát hiện địa phương đã đào móc không sai biệt lắm. Giang Hạo trong lòng thở dài, xem ra là áp chế đối phương tiến độ, nhưng là mình ích lợi cũng bị áp chế. May mắn, đầu to vẫn là đến từ đào quáng, dù sao thần vật quá ít. Có thể cọ sát ra đại lượng màu lam bọt khí căn bản không có. Nhiều nhất 2 viên. Cái này đều đã khó lường. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là đăng tiên tu vi. Vật tầm thường lau không ra màu lam bọt khí. Mặt khác trong khoảng thời gian này hắn cũng không tiếp tục đi qua quan tâm kỹ càng những người kia. Phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Chỉ cần nhìn chằm chằm một cái liền tốt. Cách mấy ngày liền muốn giám định một chút. Xem bọn hắn tiến độ. Ngày này, Bạch Dịch sư huynh tìm tới. Sư đệ thật lâu không có nghỉ ngơi a. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại mình quả thật lâu không có nghỉ ngơi. Chủ yếu là không dám. Nghỉ ngơi một ngày liền sẽ ít một ngày tiến độ. Ít một ngày đến tiếp sau nghĩ bổ cũng bổ không đến. Cho nên hắn sao dám nghỉ ngơi đâu. Công đức đỉnh tiêu hao kết thúc vào cái ngày đó. Nếu là không có chuẩn bị kỹ càng. Đó chính là tử kỳ của hắn. Thời gian không nhiều. Lại không sẽ chờ hắn. Hôm nay nghỉ ngơi đi. Tinh thần không cách nào đạt được giãn ra. Đối tu luyện không có chỗ tốt. Bạch Dịch bình thản nói. Nghe vậy. Giang Hạo đê mi. Gật đầu đáp ứng. Bạch Dịch sư huynh mở miệng. Không tiện cự tuyệt. Chọc đối phương không cao hứng mới phiền phức. Chờ sư huynh rời đi. Giang Hạo đột nhiên ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Xem ra ngươi trạng thái thay đổi tốt hơn. Tu vi tăng lên. Vẫn là kim đan viên mãn a. Hồng Vũ Diệp âm thanh đột nhiên truyền đến. Hết chương.